Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 100, di vật của mẹ. Góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương do dự một chút, vẫn là nhận điện thoại. Uy, Hướng Dương, em mới vừa gọi điện thoại cho anh có phải hay không? Di động kia đầu truyền đến âm thanh dò hỏi của Nghiêm Khắc. Trong giọng nói mang theo một cổ tử như là ở áp lực cảm xúc. Ôn Hướng Dương chần chờ một lát. Cô dùng một loại nói giỡn miệng lưỡi mở miệng nói, cách cách. Em không có việc gì. Anh bên kia là buổi tối đi. Anh trước nghỉ ngơi đi. Em cúp máy trước đây. Từ từ, thanh âm Nghiêm Khắc ngăn cản truyền tới. Ôn Hướng Dương vừa muốn nút tắt tay liền ngừng ở nơi đó. Liền nghe Nghiêm Khắc nói. Vừa rồi Từ Nguyệt nói. Em đừng để ở trong lòng. Con có. Việc chuyển viện Tiệu kia gặp điểm phiền toái. Nơi này bác sĩ yêu cầu ba em tự tay viết ký tên. Mới đồng ý chuyển viện. Hướng Dương, em nói thật cho anh. Em có phải hay không cùng ba em náo loạn? Ôn Hướng Dương không nghĩ tới Ôn Lợi Thịnh đề phòng cô tới một bước này. Muốn giúp Tiệu Kiệt chuyển viện cư nhiên còn cần ông tự tay viết ký tên. Nghe được Nghiêm Khắc hỏi chuyện, Ôn Hướng Dương trầm mặc. Cách cách, em hiểu rồi, em sẽ đi cùng ba em nói chuyện này. Anh đi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Ôn Hướng Dương không chờ Nghiêm Khắc tiếp tục hỏi tiếp, trực tiếp ngắt điện thoại. Ngắt điện thoại xong, Ôn Hướng Dương một mình ngồi ở trong phòng. Ngồi thật lâu, cô không nghĩ muốn giúp Ôn Lợi Thịnh có thể nhận lấy hạng mục thế mậu cao ốc. Cô càng không nghĩ lại đem vận mệnh Thiệu Kiệt nắm giữ ở trong tay Ôn Lợi Thịnh. Cô đối với Ôn Lợi Thịnh đem tình cha con cùng lời nói muốn dùng Thiệu Kiệt uy hiếp cô trong thời khắc đó. Tình cảm của cô đã tan thành mây khói. Nhưng là, cô cần thiết cùng hắn chu toàn. Ôn Hướng Dương đánh cuộc gọi điện thoại cho Ôn Lợi Thịnh. Di động mới vừa chuyển được, liền truyền đến Ôn Lợi Thịnh mang theo tiếng cười nhìn như quan tâm nhưng thật sự ghê tởm. Hướng Dương à, con cuối cùng cũng gọi điện thoại cho ba. Có phải hay không Mộ Thiếu bên kia có tin tức? Nga, đúng rồi, Thiệu Kiệt gần đây thực tốt. Ba thay đổi bác sĩ cho hắn. Chẳng những thay đổi bác sĩ, ông còn động tay động chân. Ôn Hướng Dương cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng. Thanh âm của cô có chút lãnh mở miệng nói. Ông tốt nhất là thật sự để Thiệu Kiệt tốt một chút. Nếu không ông đừng nghĩ từ tôi nơi này bất luận lấy được điều gì tốt lành. Ông nếu là lại cùng tôi chơi tâm cơ, tôi cam đoan là ông vĩnh viễn lấy không được hạng mục hợp tác thế mậu cao ốc. Nói xong, Ôn Hướng Dương bang một tiếng đóng di động lại. Thời điểm Mộ Lăng Khiêm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chính là Ôn Hướng Dương đang ngồi ở trên giường phát ngốc. Cô hai mắt vô thần, làm ánh mắt hắn hơi hơi trầm một chút, hắn đi đến hắn trước mặt, kéo tay cô, đem cô kéo đi ra ngoài. Ôn Hướng Dương bị kéo nghiêng ngả lảo đảo theo đi ra ngoài. Cô bị Mộ Lăng Khiêm kéo đến một gian phòng cửa chưa bao giờ mở. Mộ Lăng Khiêm lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, đẩy cửa đi vào, theo bức màn bị kéo ra. Ôn Hướng Dương nhìn đến chính là một gian cùng phòng của mẹ cô bố cục hoàn toàn giống nhau phòng. Quan trọng nhất chính là, đồ vật trong phòng cư nhiên cùng đồ mà mẹ cô từng dùng từng cái giống nhau như đúc. Ôn Hướng Dương đi lên trước, sờ lên vài thứ kia, là đồ của mẹ cô, tất cả đều là những thứ cô không lấy được từ nhà cô. Những đồ vật thuộc về mẹ cô kích động mà kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Lăng Khiêm. Này, này đó là, Mộ Lăng Khiêm thấy cô kích động một đôi mắt to tỏa sáng. Hắn cất bước đi đến trước mặt cô, chế trụ cái ót cô, liền hôn lên cánh môi cô. Hô hấp ở lẫn nhau đan chéo, lâu dài, một hôn đến khi Ôn Hướng Dương cả người thở không nổi sụi lơ ở trong lòng ngực hắn. Mộ Lăng Khiêm mới buông lòng cô ra, còn duỗi tay qua cọ cọ chỗ cánh môi cô bị hôn đỏ bừng. Thanh âm lạnh nhạt tư tính ở ái muội nhiễm một cổ mê hoặc người nói. Đưa cho em, cách chương.